Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, chương 599, ma lực hồi tưởng. Xế chiều hôm đó, Lô Răng liền làm được rồi đi trước núi tuyết chuẩn bị. Trong đó bao quát đóng quân giã ngoại lều trại, sung túc lương khô, cùng một chiếc xi măng minh luân thuyền. Bởi ma quỷ nơi đóng quân vị trí với ven biển một bên, cho nên hắn nhất định phải từ chỗ nước cạn xuất phát dựa theo trước lệ thường. Vận chuyển công tác giao do Phong Điểu để hoàn thành. Không thể không nói là một người đầu cùng Nanawa tương đương Phong Điểu bắt lấy mép thuyền. Một trống tăng dũng khí đem chọn cái xi măng thuyền nâng quá đầu đỉnh lúc. Trường hợp xem ra vô cùng quỷ dị. Lại như là con kiến di chuyển một viên lớn hơn mình trên gấp mấy lần gạo bình thường nếu như nàng đem con thuyền chắn ở bên người mình. Từ một mặt khác nhìn tới lúc, liền có thể nhìn thấy một chiếc ở trên đất bằng yên lặng hoạt động, thuyền U Linh. Chỉ cần hai tay của nàng không rời đi con thuyền, có thể vẫn duy trì trạng thái như thế này. Cùng lúc đầu tiêu tốn rất nhiều thời gian tới lấy tiêu vật thể trọng lượng so sánh với loại này phụ ma phương thức càng nhanh nhẹn hơn, ma lực tiêu hao tốc độ cũng phải thấp hơn không ít. Duy nhất chỗ thiếu hụt là Phong Điểu nhất định phải đi theo phụ ma vật thể cùng hành động. Bởi vậy nhiều nhất đồng thời khuân vác hai món hàng. Minh Luân Thuyền dọc theo dãy núi một đường hướng Tây. Hai ngày sau liền đến Loạn Thạch Gành. Lần trước Lô Răng vẫn là từ Giao Vọng Hào trên xa xa nhìn xuống vùng đất này. Bây giờ lần thứ nhất đạp ở thạch gành trên, hắn lập tức sinh ra một tia hoang vu cảm giác. Cảnh sắc nơi này cùng chỗ nước cạn hoàn toàn bất đồng. Ngăn ngắn hơn 10 dặm đường, càng như là hai thế giới. Thạch gành trên che kín các loại thi hài của động vật. Chúng nó khảm nạm ở tầng tầng trong đá vụn, có chút đã phong hóa, mà có đang từ từ chuyển biến thành mới tảng đá. Bộ phận xương cốt xem ra vô cùng tráng kiện, gần như cùng người trưởng thành thân người tương đương, cũng không biết là sinh vật gì lưu lại, chót vót nham bích đồng dạng có vẻ đẹp lạ thường ly kỳ. Chỉ thấy nham thạch mặt ngoài sinh trưởng ra vô số cây bén nhọn mang đá, cùng động đá bên trong tự nhiên buông rơi hình dạng bất đồng. Chúng nó đều là nằm ngang lấy ra, hơn nữa cuối cùng vảnh lên. Nhìn thoáng qua dường như vô số móc câu, loại này trái ngược trọng lực cảnh quan quả thực không thể tưởng tượng. Lần trước ở bóng hơi trên còn nhìn không rõ ràng, một khi tự mình nằm ở này bãi đá gành bên trên, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy sờn cả tóc gáy, dài dài bãi cát không tìm được một tia sinh mạng dấu hiệu. Không có dừng lại chim biển, cũng không nhìn thấy tảo loại hoặc ngọc trai biển. Liền ngay cả phía sau vách đá cũng là hoàn toàn trống trải, phảng phất ma quỷ xương đỏ cướp đi nơi này hết thảy sinh cơ. Căn cứ liên lưu lại ký hiệu, Lô Răng một nhóm người tìm tới chỗ ấy đi về nơi đóng quân hẹp phùng. Cùng nó nói hẹp phùng còn không bằng nói là phay đứt gãy. Dài nhỏ mở miệng cơ hồ bổ ra chỉnh vách núi thẳng đứng, hơn nữa sâu không thấy đáy. Liên chính là ở này chót vót mặt vỡ, kéo dài ra một cái rộng nửa mét đường hẹp, theo thềm đá đi vào, nhất tuyến thiên, lúc, Dạ Oanh không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Làm sao? Lô Răng không khỏi hỏi, xem chỗ ấy, nàng chỉ về khe hở chỗ sâu, trên vách đá có động. Đội ngũ dừng bước lại, dồn dập ló đầu nhìn tới. Đang đến gần cái đáy tối đen tối tăm vị trí, Lô Răng nhìn thấy mấy hình tròn lỗ thủng, như là bị cái gì mở đi ra, đây là cái gì? Ta không biết, như vậy lỗ thủng ta ở tuyệt cảnh quần sơn bên trong cũng đã gặp. Chỉ là nơi đó muốn lớn hơn một chút, nàng do dự lại, hơn nữa càng thâm nhập dưới nền đất, liền càng cảm thấy bên trong có món đồ gì ở nhìn ta. Có. Đồ vật, Lô Răng giật mình, còn không chỉ một cái. Dạ Oanh gật đầu nói, ngay ở đi về cổng chợ hội nơi đóng quân sơn cốc. nào còn có một cái lối nhỏ đi về càng thâm thúy dưới nền đất. Nhưng ta chưa từng có xuống qua. Chờ Hayovo sau khi trở lại, dẫn nàng đi một chuyến tuyệt cảnh sơn mạch đi. Hắn lại nhìn đoạn tầng cái đáy hai mắt, áp chế một phái người bò xuống đi tìm kiếm một phen kích động. Tiếp theo để đội ngũ tiếp tục tiến lên. Cứ việc trên đại lục này thuộc về Thự Quang cảnh một phần. Vài ngàn năm trước liền có nhân loại định cư ghi chép. Nhưng đối với thế giới nhận thức lại dừng lại ở vô cùng nguyên thủy trạng thái. Thật giống như mọi người hết sức quên mở ra ngoài thác. Lorang từng hướng về Agatha nhắc qua đại lục bản đồ sự tình. Lại được báo cho Liên Hiệp Hội chỉ đối với ốc thổ bình nguyên tiến hành tỉ mỉ miêu tả. Mà Thự Quang cảnh chỉ có một đường viền mơ hồ. Còn Thự Quang cảnh ở ngoài thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng là hắn là quyết định gì mạnh mẽ chống đỡ Thunder hướng biển ở ngoài thăm dò nguyên. Nhân Lorang nguyên coi chính mình sớm muộn hội tìm hiểu rõ thế giới này toàn cảnh. Hiện tại lại phát hiện liền cả chính mình vị trí Grey Castle Tây Cảnh đều không hiểu nhiều lắm. Đáng tiếc cùng giáo hội chiến tranh gần ngay trước mắt, hắn cũng chỉ có thể đem những tạp niệm này tạm thời ném đến sau đầu. Xuyên qua hẹp phùng, tầm mắt rộng rãi sáng sủa lên. Ở đây hạ trại đệ nhất quân binh lính lập tức nghênh đón mọi người tiến vào nơi đóng quân. Tiếp theo Lorang nhìn thấy Agatha cùng Solower, Lightning các nàng đâu, chính mang theo A Hạ bay khắp nơi đây. Agatha than thở, trận này nàng quả thực dừng lại không được, ma quỷ nơi đóng quân đều sắp thành nàng sân vui chơi. Nếu như thả tại hậu thế, đây tuyệt đối là cần phải bỏ tiền mua vé vào cửa mới có thể đi vào cấp quốc gia tự nhiên công viên A. Hắn cảm khái nói, ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Lorang ho khan hai tiếng. Ta sẽ dùng lắng nghe phù ấn gọi nàng trở về. Hiện tại đi trước các ngươi phát hiện tháp đá sụp đổ nơi xem một chút đi. Làm một nhóm người đi. Tới nơi đóng quân di tích trung ương lúc. Lai Ninh. Mạch Thiến cùng A Hạ cũng vừa hay chạy tới. Lai Ninh sắp chạm đất, tóc vàng tiểu cô nương lập tức hai tay chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất, tiếp theo xoay người cho Lorang tràn đầy một cái ôm ấp. Lorang tâm lý hơi có chút giờ khóc giờ cười, dựa theo số tuổi mà nói, Lai Ninh cũng đến cái kia đặc thù tuổi tác giai đoạn. Gào, tiếp theo là Mạch Thiến. Tương tự hai cánh lập tức, một đầu đập xuống đất, suýt chút nữa không đem trên lưng A Hạ cho rung động mà rơi xuống. Lai Ninh cũng còn tốt lý giải, nhưng Mạch Thiến rõ ràng đã là thành niên nữ phù thủy. Lorang bất đắc dĩ nghĩ, xem ra loại bệnh này là sẽ truyền nhiễm, nếu đều tới, liền bắt đầu đi. Hắn hướng hai chân nhũn ra A Hạ ra hiệu nói, vâng, bệ hạ. A Hạ khập khiễng cả nhắc đi đến cạnh hố, nhắm hai mắt, trong phút chốc, mặt đất hố to đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một tòa thật to màu đen tháp đá xuất hiện ở trước mắt đại gia. Đồng thời trong không khí tràn ngập nổi lên màu đỏ sương mù. Sền sệt đến liền giống như máu, Lorang theo bản năng mà rút lui một bước, đồng thời nín thở. Đây là biến cố sắp phát sinh trước cảnh tượng. Thời gian ở 26 ngày trước, Agatha giải thích, nếu như chỉ thi triển một lần hồi tưởng năng lực, A Hạ có thể duy trì ảo giác gần nửa canh giờ. Bằng vào chúng ta vừa lúc có thể quan sát được sự tình toàn bộ trải qua. Các ngươi nói con kia cả, người mọc đầy nhãn cầu. Chỉ cần bị nhìn chăm chú đến liền có thể dẫn tới ma quỷ chú ý nhãn ma đây. Tilly tò mò hỏi, ở tòa này tháp đá đỉnh, Agatha chỉ đỉnh đầu, nhưng tháp đá độ cao vượt qua A Hạ năng lực phạm vi. Cho nên tạm thời không cách nào nhìn thấy nó. Lorang ngẩng đầu, chỉ thấy trên thân tháp phương trống rỗng. Như là bị toàn bộ lột bỏ bình thường, xem ra chỉ có ở A Hạ chu vi 5 mét bên trong phạm vi mới có thể bị ma lực tái hiện. Đang lúc này, mặt đất phảng phất run rẩy lên. Đến rồi, Agatha trầm giọng nói, công chúng hào thả ra fanfic nhân vật vẽ tranh đệ nhị đạn. Vô cùng hiếm thấy màu nước gió. Cảm tạ thư hiếu tử hằng sáng tác. Hoan nghênh mọi người tiến đến vây xem. Huy hát công chúng hào tìm kiếm hai mục nho nhỏ, có thể chú ý chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.